Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, Thần Châu Vô Cứu. Thiên quân vạn mã, không gì hơn cái này, liệt diễm lôi trì, không ngoài như vậy, 800-900 vị địa tiên, hơn 10 vị phi tiên, cùng với 6 vị thiên tiên, xâm nghiêm như thế trận thế. Chỉ sợ xa so với thiên quân vạn mã hoặc liệt diễm lôi trì càng thêm hung hiểm vạn phần. Ngoài ra còn có mai phục tại thôn xóm bên trong nguyên giới tu sĩ vô cứu, chỉ có lẻ loi một mình. Hắn vừa mới nhảy ra thạch lâu, còn chưa xông lên thiên đi, mấy chục cái tu sĩ đã thôi động kiếm quang tế ra sấm chớp, mang theo lăng lệ sát khí từ 4 phương 8 hướng đánh tới, cạn mà dễ thấy, nghĩ muốn chạy ra tuyệt cảnh, chỉ có thoát khỏi phục kích, đánh bại 6 vị thiên tiên cao nhân, lại xông phá gần ngàn vị tu sĩ bao vây chặn đánh. Có thể nói một cửa càng so một cửa hung hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn đem thập tử vô sinh, mà mỗi một đạo hiểm quan, mặc dù như là lạch trời, khó mà vượt qua. Nhưng lại không thể không dũng cảm tiến tới, bởi vì đạp vào tiên đồ hôm đó lên, hắn liền không có đường lui, mà bất quá là thoáng kinh ngạc, vô cứu đã bị mấy chục cái tu sĩ vây quanh ở trong đó. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, đưa tay một chỉ, đúng là mấy trăm đạo kiếm quang, oanh, rít lên một tiếng bốn phương. Hắn tùy thân mang theo nhiều năm cổ kiếm, còn có 400-500 số lượng, lúc này có đất dụng võ, cùng lúc giống châu chấu, giống như sao băng, như thiểm điện, thẳng đến đánh tới kiếm quang, phù lục, cùng với mấy chục cái tu sĩ, mưa rồng chớp giật vậy cuồn cuộn mà đi, cùng đó trong nháy mắt, lại là 6 đạo sắc thái khác nhau kiếm quang thoáng hiện. Theo đó 2 đạo bóng người, xuyên qua sao băng, đỉnh lấy thế công, mãnh liệt nhào về phía kia hơn 10 vị phi tiên đệ tử. Một cái trong đó 2 tay cùng vung, huyền băng đột nhiên rơi xuống. Tiếp theo hắn thế đi như long, màu vàng đao mang thế không thể đỡ. Một cái khác bóng người như mị, 10 ngón liền bắn, từng đạo âm phong kiếm khí, xuyên mây phá sương mù, đoạt hồn lấy mạng, mà liên tiếp tế ra cổ kiếm. Thần kiếm cùng 2 cỗ phân thân vô cứu, cũng không coi như thôi, lách mình tật độn, lạnh giọng quát mắng, đoạt, đoạt, đoạt, tự quyết thi triển nháy mắt, mấy đạo bóng người dừng tại giữ không trung, chợt tức lục sắc kiếm quang lấp lóe như hồng, theo đó huyết nhục văng tung tóe mà dùng được giữa không trung bên trong lại thêm mấy phần kinh tâm. Động phách oanh liệt cảnh tượng, nhất là đỏ tươi máu. Là như thế chói lọi, cùng lúc đồng thời, sát cơ bạo phát, oanh, oanh, phanh, phanh, nguyên giới một phương hơn 30 vị địa tiên tu sĩ. Mặc dù cũng thanh thế to lớn, nhưng lại như thế nào ngăn cản được mấy trăm phi kiếm cuồng oanh loạn tạc. Bất quá trong nháy mắt đã bại không được trận mà nhao nhao rơi xuống giữa không trung. Mà hơn 10 vị phi tiên cũng không thể ngăn trở vô cứu cùng 2 cỗ phân thân thế công. Nhất là kia, đoạt tự quyết, quá mức quỷ dị. Mà lại cửu tinh thần kiếm thế như trẻ tre, liền tức tử thương hơn phân nửa. May mắn chạy trốn người kinh hoàng tứ tán, ngàn trượng bên ngoài giữa không trung bên trong. Số lượng đông đảo nguyên giới tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà mắt thấy kia thảm liệt giết chóc, vẫn là từng cái kinh ngạc không thôi. Phong hành tử nhìn hướng Hải Nguyên tử, Phác thải tử nhìn hướng Thanh Điền, Hoàng Chi tử cùng Mặc thải liên, đồng dạng 2 mặt nhìn nhau mà khó có thể tin. Kia cái người trẻ tuổi, cũng không thi triển hắn thần cung, liền đánh bại mấy chục cái gia tộc đệ tử, rất giống bẻ gãy nghiền nát vậy nhanh chóng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người bên trong, trốn tránh một đạo màu vàng bóng người. Tề Hoàn, vốn nghĩ đến chờ lấy báo thù rửa hận, Ai ngờ chờ đến đúng là người nào đó đại hiển thần uy. Hắn không khỏi nỗi lòng phân loạn, chính là trên mặt cũng nhiều vẻ lo lắng. Cái kia Công Tôn, ẩn tàng cực sâu, tu vi thần thông, vậy mà hơn mình xa, mà lại như thế nào đâu? Hắn còn có thể đào thoát kiếp nạn này hay sao? Mấu chốt là Công Tây Tử, hắn cướp đi thượng cổ công pháp, phải chăng bẩm báo Vu Phong Hư Tử biết được? Còn có hắn lúc này lại núp ở chỗ nào? Mặc ra chỗ tại đám người bên trong, một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, lặng lẽ nắm chặt song quyền, hai mắt một sát na không một thoáng nhìn chằm chằm xa xa đạo nhân kia bóng. Nàng lúc này lại là vội vàng, lại là bất đắc dĩ, mắt thấy hắn đại nạn ập lên đầu, lại bất lực, mà hắn nếu có bất trắc, Linh Nhi há chịu sống một mình? Bất quá, trước đó cải trang thành hình dạng của hắn, cố ý gây ra hỗn loạn là ai? Mà từ dáng người bóng lưng nhìn lại, rõ ràng là nữ tử a, chẳng lẽ là Nguyệt Tiên Tử? Linh Nhi, ngươi đang lo lắng cái gì? A, Mặc sư huynh, không có a, sư bá bàn giao, bí cảnh mở ra chỉ có nửa canh giờ. Mặc gia đệ tử, làm xem thời cơ rời đi. Nửa canh giờ, Băng Linh Nhi cùng Mặc Điền qua loa hai câu, lặng lẽ né tránh, nhịn không được lại ngưng thần nhìn về nơi xa, âm ngầm nơm nớp lo sợ. Xú tiểu tử a, ngươi chỉ có nửa canh giờ, giờ này khắc này vô cứu, cũng không trì hoãn. Hắn phất tay áo hất lên, tại hỗn loạn bên trong đạp không mà lên. Hai cỗ phân thân cùng cửu tinh thần kiếm đã bị hắn thu vào thể nội, chỉ có mấy trăm đạo kiếm quang y nguyên xoay quanh bốn phía mà uy thế không giảm, mà một trận mưu đồ đã lâu phục kích, sớm đã sụp đổ, hơn 30 vị gia tộc tu sĩ thương vong hầu như không còn, hơn 10 vị phi tiên đệ tử cũng tử thương hơn phân nửa, đã từng cường hãn vây đánh trận thế không còn tồn tại, chỉ có mấy đạo hoảng hốt bóng người, giống như là sợ vỡ mật, xa xa tránh né, lại dường như khát máu mãnh thú, mà luẩn quẩn không đi. Vô Cửu bế nghễ bốn phương, mang theo xoay quanh kiếm quang lên như diều gặp gió, trong vòng hơn 10 dặm dài hư không mật đạo, ngay tại bầu trời ở giữa, mặc dù cao tới mấy ngàn trượng, mà kia lóa mắt ánh sáng hoa, lại tựa như có thể đụng tay đến. Liền tại kia chói mắt ánh sáng hoa bên trong, số lượng đông đảo nguyên giới tu sĩ y nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liền tức bốn đạo bóng người vượt qua đám người ra, xếp thành một hàng, uy thế xâm nhiên, chính là Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử, Phác Thải Tử cùng Thanh Điền. Vô Cửu thế đi dừng lại, hai mắt co rụt lại, gặp nhau trăm trượng. Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đồng thời lên tiếng: Công Tôn, ngươi giết ta Nam Dương giới đệ tử, cấu kết quỷ tu, yêu tu tặc nhân, hôm nay đoạn khó chạy thoát, ngươi chính là bản thổ tu sĩ, dám tự tiện vi phạm, lạm sát kẻ vô tội, thập ác bất xá, mau mau thúc thủ chịu trói, nếu không để ngươi thần xương cốt đều tiêu. Vô Cửu được không mà đứng. Bóng người mặc dù cô đơn, lại khí thế trầm ngưng, không sợ vẻ mặt bên trong lộ ra lạnh lùng. Hắn ngóc lên đầu đến, ánh mắt lướt qua bốn vị cao nhân, cùng với cao nhân phía sau xâm nghiêm trận thế, hơi vểnh khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Chợt tức lại thần sắc cứng lại, hướng về phía bầu trời kia phía trên ánh sáng hướng đi thâm tình thoáng nhìn. Người này đời không phải bước qua bùn lầy, đi đến đỉnh phong, chính là xuyên qua hắc ám, tìm kiếm thất lạc mộng tưởng. Đỉnh phong phía trên, có phong quang vô hạn, mà thất lạc mộng tưởng lại là cái gì? Không ai nói rõ được, nhưng lại không thể không ra sức leo. Phụ trọng tiến lên, cho dù là trông gai trùng điệp, lạch trời ngăn cản, y nguyên không sờn lòng, sinh tử không hối hận. Bởi vì bóng tối này giữa thiên địa lại không đường đi, chỉ có bay cao mới có thể chạy về phía quang minh. Công tôn, người chấp mê bất ngộ, nên nghiêm trị, cam chịu số phận đi. Phong hành tử cùng phác thải tử sớm đã mất đi rồi tính nhẫn nại. Song song bấm pháp quyết mà đưa tay một chỉ. Hải nguyên tử cùng thanh điền cũng đúng lúc phát động thế công. Rồi còi, một tiếng chói tai tiếng vang. Cỡ thùng nước lôi quang bỗng nhiên thoáng hiện. Ô, tiếng gió tê minh. Một đạo kiếm vô hình khó thở tập thẳng xuống. Hô, liệt diễm lấp lóe. Biển lửa từ trên trời giáng xuống, lập tức lại là một đạo kiếm quang thoáng hiện, cũng nổ tung vô số kiếm mang, hung mãnh sát cơ, trong nháy mắt bao phủ trăm trượng phương viên. Bốn vị thiên tiên cao nhân đồng thời xuất thủ, pháp thuật thần thông rốt cuộc không bị hạn chế, chỗ hiện ra cường đại uy lực có thể nghĩ, Vô Cửu không những không trốn không né, ngược lại cất giọng nói, hôm nay cảnh cáo Lô Châu nguyên giới. Thần Châu Công Tôn thị, Vô Cửu, đến rồi, mà hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ người đã bị điên cuồng sát cơ nuốt mất, lập tức bóng người nổ nát vụn, nhưng không thấy huyết nhục văng tung tóe, cũng không thấy rồi xoay quanh kiếm quang, chỉ có từng mảnh màu đen mảnh gỗ vụn theo gió mà đi. Vô luận là bốn vị cao nhân vẫn là nguyên giới đông đảo tu sĩ, đều là khẽ giật mình. Kia người gọi là Công Tôn Vô Cửu, hắn hiển nhiên không chết, mà cái này bên nữa không trung sát cơ chưa tán, nơi xa đột nhiên toát ra một đạo lại một đạo bóng người. Vậy mà giống như đúc, có tới 9 cái chi nhiều, đều khi thế tà cuồng mà chỉnh tề lên tiếng, ai cản ta thì phải chết. Giết, tiếng giết ẩn chứa pháp lực, dung khắp bốn phương, bốn vị cao nhân, không kịp chuẩn bị, nguyên giới các nhà đệ tử, càng là rất là ngoài ý muốn, rõ ràng là giả thân chi thuật, nhất thời lại khó phân thật giả, như thế dẫn phát hỗn chiến, ắt phải khó mà phòng bị. Phong hành tử cùng phác thải tử vội vàng hô to, kết trận mà đợi, để phòng tặc nhân chạy thoát. Kế tiếp dị biến, càng thêm vượt quá chỗ đoán, chỉ gặp 9 đạo giống nhau như đúc bóng người, đã chỉnh tề phóng lên tận trời. Cùng đó nháy mắt, hắc phong gào thét, một đầu đầu thú hồn lăng không thoáng hiện, liền tức thẳng đến nguyên giới tu sĩ đánh tới. Thượng cổ thú hồn, tế ra thú hồn chính là hắn bản tôn. Các vị, bốn vị cao nhân ngược lại là ứng biến cực nhanh, mà còn chưa phát hiện người nào đó bản tôn. Hơn ngàn đầu hung mãnh thú hồn đã như mây đen cuốn ngược vậy cuộn trào mãnh liệt mà tới. Ai nha, thú hồn nhiều như thế, chớ có bị hắn chạy thoát. Các nhà toàn lực ngăn địch, mau mau chuyển cáo hư lệ. Oanh, bất quá trong nháy mắt, hơn ngàn đầu hung mãnh thú hồn đã đụng phải thành đàn tu sĩ, lập tức oanh minh từng trận, kiếm quang lấp lóe, sát khí cuồng loạn, âm phong gào thét, mà 9 đạo giống nhau như đúc bóng người, thừa dịp loạn phóng tới thiên đi, một cái cũng không được buông tha. Phong hành tử hét lớn một tiếng, cùng phác thải tử, hải nguyên tử, thanh điền phi thân hướng lên, vượt qua đám người hỗn loạn cùng thú hồn, trong nháy mắt để gần bầu trời lỗ thủng, hắn ngược lại hai tay cùng vung. Từng đạo lôi hỏa quét sạch tứ phương, mặt khác ba vị cao nhân không cam lòng yếu thế, theo nó trổ hết tài năng. Oanh, oanh, oanh, một đầu lại một đầu thú hồn xông phá tu sĩ vòng vây, lại lần lượt chôn vùi tại lôi đình liệt diễm phía dưới. Liền tức 9 đạo giống nhau như đúc bóng người, cũng một cái tiếp theo một cái sụp đổ. Phong hành tử thần thông cùng hắn lôi ngọc phù tương tự, lại mạnh hơn một bậc, cũng xa so với người nào đó chỗ sở trường huyền hỏa lôi ấn càng cường đại hơn. Lại có phác thải tử, hải nguyên tử cùng thanh điền toàn lực chặn giết, hỗn loạn tình hình đột nhiên nghịch chuyển, thoáng qua ở giữa, trên trăm đầu thú hồn tan tành mây khói, mà 9 đạo giống nhau như đúc bóng người, cũng vẻn vẹn thừa xuống 4 cái. Chu sát tặc nhân, ngay tại lúc này, Phong Hành Tử liên tiếp tế ra mấy đạo lôi quang, thoáng bức lui rồi cuộn trào mãnh liệt thú hồn, sau đó nghiêm nghị gào to, thẳng nhau về phía một đạo bóng người. Ba vị đồng bạn ngầm hiểu, phân biệt nhau về phía mặt khác ba đạo bóng người, mặc kệ đối thủ là thật là giả, một cái đều không buông tha. Cường công đụng nhau, bóng người sụp đổ, mà Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thanh Điền lại cứ thế giữa không trung. Vô số thú hồn cùng nguyên giới tu sĩ còn tại xung đột, chém giết, tàn sát bừa bãi, âm phong sát khí cuồng loạn như trước, mà bốn đạo giống nhau như đúc bóng người đã toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Nói cách khác, 9 đạo bóng người đều là giả thân, duy chỉ có không thấy chân chính Công Tôn Vô Cửu. Phong Hành Tử thổi lấy râu ria nhìn bốn phía, đầy mặt ngạc nhiên, mà Phác Thải Tử đúng lúc lấy lại tinh thần, chợt ngẩng đầu lên, gấp giọng hô to, Hư Lệ Tế Ti, ngăn lại hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình Sáo Lộ Sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?